Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 391, dạy lệch ra tiểu nhân ma. Hối hận Hàn An Minh, nhân ma tiểu thí hài, mặc dù lịch duyệt không đủ, nhưng chung quy đúng thiên phú dị bẩm, hắn các phương diện tốc độ phát triển, đều viễn siêu bình thường sinh linh. Giờ phút này thực lực mặc dù lâm vào đình trệ, cũng chỉ là bởi vì chấp niệm chưa từng có chút tiêu giảm. Hắn tuy nói đã là hoàn toàn mới đặc thù sinh linh, nhưng chấp niệm lại như cũ là lúc trước bị sát hại anh hài. Không có cừu địch chết bởi hắn trong tay, chấp niệm đương nhiên sẽ không cắt giảm. Động thủ tiểu lâu la, giết chi không tác dụng quá lớn, chân chính chủ mưu mới là mấu chốt. Nhân ma dường như bản năng biết, lúc trước dựng dục ra tới, trước hết trốn xa mà đi, ngay cả cái tiểu lâu la cũng không thể giết, quá sớm bại lộ, hắn có chết hay không ngược lại thứ yếu, thù đúng khẳng định không có cách nào báo. Cẩu lâu như vậy, trưởng thành rốt cục gặp bình cảnh, động thủ cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, bây giờ Tần Dương tới thật đúng lúc, chính hợp tâm ý. Có thể báo thù là được, về phần cái khác, không quá trọng yếu, cừu địch chưa từng chết xong, hắn chấp niệm không tiêu, liền vĩnh viễn không cách nào trở thành một chân chính tự do sinh linh. Thẳng qua mấy ngày thời gian, Tần Dương liền lại đến rồi nhân ma, mang nhân ma rời đi tử địa, tại Cao Khải Châu bên trong du tẩu, muốn lật bàn, cũng muốn để ý cái ấp ủ quá trình. Không thể trực tiếp đi tìm ấn đài châu châu mục. Vậy trước tiên từ những tiểu lâu la kia tính sổ sách. Lúc trước bạch bào đạo quán vị trí đã biến thành phế tích. Một người sống cũng không có. Lưu tại nơi này người. Toàn bộ đều đi. Tần Dương mang theo tiểu nhân ma. Còn có một đầu hóa thành chó đất lớn nhỏ yêu lang. Đi vào phía sau núi. Nhìn phiến bị cho tàn lấp đầy âm đất chúng, tiểu nhân ma con mắt không tự chủ được nổi lên huyết quang. Nơi này là thai nghén hắn địa phương, cũng là hắn báo thù con đường. Mở đầu địa phương, tiểu nhân ma đi vào âm đất chúng, hai mắt hóa thành thanh bạch một mảnh, bên ngoài thân oán khí tuôn ra, dường như bạo động, tại trong thế giới của hắn, có thể nhìn thấy từng sợi oán khí. Không có vào hư không, kéo dài đến không biết chỗ. Sau một lát, tiểu nhân ma đi ra, nhắm mắt lại thật lâu, mới một lần nữa mở mắt, để hai mắt hóa thành nguyên bản sáng lóe sáng dáng vẻ. Tìm được, ân, ta muốn đi giết bọn hắn. Tiểu nhân ma gật đầu, người cũng đi theo ta rất nhiều ngày, làm sao chưa hội học thuật làm sao nói. Tần Dương thở dài. Vỗ vỗ tiểu gia hỏa bả vai, lúc đầu ngươi là được nhân ma, cấm kỵ sinh linh, nếu chuyển hóa thành oán ma, chính là làm hại thế gian tà vật, người người có thể chu diệt, tất cả mọi người trời sinh đều đối với ngươi có thành kiến. Dù là một số người so ngươi còn muốn cẩu, ân, còn thành thật hơn, cho nên, ngươi nhớ kỹ, vô luận bất cứ lúc nào. Ngươi cũng khác ngay thẳng như vậy nói ngươi muốn đi sát nhân. Muốn đổi cái thuyết pháp. Ta dạy qua ngươi. Còn nhớ rõ không? Ngô, tiểu nhân ma nhíu mày. Vẻ mặt đau khổ suy nghĩ kỹ nửa ngày. Mới thăm dò tính hỏi một câu. Thay trời hành đạo. Không sai. Tần Dương vỗ bàn tay một cái. Cảm thấy vui mừng. Không dễ dàng. Nói nhiều như vậy thiên. Rốt cục cho đem viên này tứ không kiêng sợ sinh trưởng. Có chút dài lệch ra cây giống cho tách ra thẳng. Chỉ cần hắn động thủ, tin tưởng rất nhanh liền có người có thể từ vết tích bên trong phát hiện xuất hiện nhất cá nhân ma hay là oán ma. Mà 9 thành 9 người phản ứng đầu tiên tất nhiên là oán ma. Đồng dạng, vô luận oán ma là bởi vì cái gì mà ra đời, lập tức đem nó tiêu diệt liền thành tất cả mọi người nhận thức chung. Đây là tất cả mọi người thâm căn cố đế ý nghĩ. Cho nên, muốn để người khác minh bạch, đây là có lý trí có linh trí, mà lại làm việc phi thường có chừng mực, thuần túy là vì báo thù, tuyệt đối không có lạm sát kẻ vô tội nhân ma. Tiểu nhân ma thân người an toàn đẳng cấp, lập tức sẽ tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu thăng đến tương đối an toàn tình trạng, chờ đến một ngày này, cùng chuyện này không có quan hệ người. Chỉ cần không đi chủ động trêu chọc tiểu nhân ma, đương nhiên sẽ không đi lo lắng cho mình an toàn. Thậm chí tới lúc đó, còn có thể sẽ có người ngăn cản người khác tới tìm tiểu nhân ma phiền phức. Bởi vì tiểu nhân ma sát toàn bộ đều là người đáng chết. Đều cùng chuyện này có trực tiếp liên quan người. Thậm chí có thể là chủ mưu. Càng cực đoan điểm, nói không chừng sẽ còn từ mức cực hạn. Ai muốn đối phó tiểu nhân ma? Người đó là hung thủ. Người đó là chủ mưu. Có câu nói gọi là, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Dù sao đồ đao rơi không đến trên đầu mình. Chết đều phát dồ hạng người. Vậy thì thật là tốt. Mọi người còn có thể hiểu rõ đến cùng là ai làm chuyện này. Giờ phút này Tần Dương là thuộc về xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, liền sợ chuyện không lớn người. Ngồi tại một tòa phần lớn là phàm nhân thành nhỏ trên tường thành, nhìn trong thành hết thảy, biến thành ngốc chó bộ dáng yêu lang, ghé vào buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái. Trên tường thành gác đêm phàm nhân, căn bản không ai phát hiện nơi này nhiều những người khác. Mà trong thành, một đạo hắc ảnh, theo trong minh minh chỉ dẫn, đi vào một chỗ tiểu viện bên trong, chui vào trong đó, đi vào sân nhỏ chỗ sâu, bàn tay nhẹ nhàng chống đỡ tại phía trước trong không khí. Chỉ thấy một tầng thật mỏng lồng ánh sáng, đem chỗ sâu một căn phòng bao phủ. Tiểu nhân ma trưởng trung phát lực, u ám chi khí dâng lên mà ra, trong nháy mắt đem ánh sáng che đậy chấn vỡ. Ngay tại quang mang kia lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt, gian phòng ầm vang nổ tung. Tiểu nhân ma đã nắm bên trong người kia cái cổ, u ám chi khí quét qua, đối phương ngay cả kêu thảm cũng không kịp hô lên âm thanh, liền hóa thành cho bụi phiêu tán. Tiểu nhân ma ở trong thành dạo qua một vòng, giết 7 người, đều tu sĩ, từ trúc cơ đến cảnh giới thần hải đều có. Bọn họ đều nguyên bản bạch bào đạo quán người phía dưới. Cũng đã làm trực tiếp công việc bẩn thỉu người, muốn tìm đến bọn họ, dễ dàng nhất chẳng qua. Đãi tiểu nhân ma trở về, Tần Dương đá đá bên chân yêu lang, mang theo tiểu nhân ma cùng rời đi. Một đường trằn trọc 3 tháng, chết tại tiểu nhân trong ma thủ tiểu lâu la quá ngàn. Toàn bộ đều là phía dưới làm công việc bẩn thỉu người. Ấn Đài Châu phía nam, chỉ cần còn ở nơi này, không có trước tiên trốn xa bên ngoài 10 vạn dặm người. Hết thảy đều đã chết sạch sẽ, tiểu nhân ma cũng rốt cục cao lớn hơn một chút, đại khái có bình thường hài đồng 13 tuổi bộ dáng. Thực lực cũng theo đó tăng vọt một chút, tối thiểu khí thế so Tần Dương còn mạnh hơn. Chấp niệm cắt giảm một chút, hai mắt của hắn càng thêm thanh tịnh trong suốt, rõ ràng là lấy tử khí, âm khí, oán khí, sát khí, suối quẩy làm lực lượng, khí chất lại nửa điểm u ám cảm giác đều không có, ngược lại càng thêm sạch sẽ. Tiểu nhân ma giờ phút này cũng coi là triệt để cảm nhận được. Dựa theo Tần Dương nói làm chỗ tốt, chỉ cần tiêu trừ chấp niệm, tiền đồ của hắn vô lượng. Tần Dương kỳ thật cũng rất mong đợi, nhìn xem mình có thể hay không mang ra một có thể thành công tránh thoát gông cùng xiềng xích. Chân chính trùng sinh, mà không phải đi lên tà đạo nhân ma, một đường chạy tới Ấn Đài Châu. Tần Dương tiếp tục mang theo tiểu nhân ma, dựa theo oán niệm chấp niệm chỉ dẫn, một đường thẳng hướng phương hướng phủ thành, mà đổi thành một bên, Ấn Đài Châu phủ thành bên trong, Châu Mục phủ, không trăng không sao, tràn đầy âm u ban đêm, Châu Mục trong phủ, lại đèn đuốc sáng trưng, Ấn Đài Châu Châu Mục Tôn Mậu, giữ lại một chòm râu dê. Cau mày, dáng dấp ngược lại có chút chính phái. Hắn ngồi ngay ngắn thượng thủ, nhìn trong tay liên tiếp danh sách, tay đều ở phát run. Trên danh sách người, đều trực tiếp tham dự trước đó chuyện này người. Ném đi mấy cái hắn phái đi ra, đã trở lại ấn đài châu nhân chi bên ngoài. Còn lại người, đều không ngoại lệ, đều chết không toàn thây. Không cần nhiều làm suy nghĩ, liền biết người đến chính là vì trước đó sự kiện kia mà đến. Đây rốt cuộc là ai? Chưa tra rõ ràng a. Tôn Mậu ngưng thần khổ tư, chân thực không rõ. Hắc Hoa đã để người khác cóng, mọi người cũng đều đạt thành nhận thức chung. Bây giờ căn bản không có ai để ý bọn họ, thậm chí lý do an toàn, còn chuyên môn để làm việc nhân hóa cả là không. Giấu ở lớn như vậy trong đông cảnh, có tại trong núi rừng, có tại phàm nhân trong thành trì, có còn lẻn vào đến một chút tiểu môn phái bên trong. Làm sao tại trong thời gian thật ngắn, chết hết, ngoại trừ người một nhà, ai có thể biết đến như thế rõ ràng. Tôn Mậu buông xuống danh sách, nhìn về phía xung quanh mấy cái thân ánh mắt tín, đều trở nên có chút hoài nghi. Có thể biết rõ ràng như vậy, chỉ có mấy người mà thôi, toàn bộ đều là đi làm việc thủ hạ. Đây là có người làm phản rồi a. Phía dưới mấy cái thân tín đều là sắc mặt phát khổ, tự nhiên bọn hắn cũng có thể nhìn ra Tôn Mậu thần thái biến hóa. Thậm chí chính bọn hắn đều cảm thấy đây là có nội gian. Tôn Mậu đảo mắt một tuần, bỗng nhiên đặt câu hỏi, Ngô quận thủ đâu? Dựa theo ngày xưa tốc độ tính, hắn hôm nay sáng sớm nên đến. Vì sao hôm nay đã qua giờ tí, hắn còn chưa tới? Cái này, hạ quan không biết, thuộc hạ không biết, mọi người đều đúng hỏi gì cũng không biết, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, mà có thể nói là biết quá tường tận mấy người. Giờ phút này còn kém một Ngô quận thủ. Đại nhân, chẳng lẽ Ngô quận thủ hắn, có người để cái nói gốc giả, lời không nói rõ bạch. Nhưng tất cả mọi người nghe hiểu, đây là nói Ngô quận thủ đem bọn hắn đều bán, danh sách khẳng định cũng Ngô quận thủ làm đi ra. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Đại nhân, có việc gấp báo cáo. Tiến đến, đại môn mở rộng, một cái thân mặc trường sam trung niên nhân, thần sắc hốt hoảng đi tới, không đợi trông thấy xong lễ, liền vội vàng vàng nói, đại nhân, xảy ra chuyện lớn, vừa đạt được tin tức, Ngô quận thủ chết, tại một ngày trước, bị tặc nhân xâm nhập phủ đệ cường sát. Ai làm? Tặc nhân đâu? Tôn Mậu bỗng nhiên đứng dậy, nộ trừng lấy phía dưới người, Ngô quận thủ thân phụ thần triều chức quan, có đại ấn mang theo, lại tại trong phủ đệ. Ai có thể dễ dàng như thế giết hắn? Không biết, chỉ biết là tặc nhân dường như tà ma ngoại đạo, thực lực rất mạnh, không biết hắn là thế nào làm được. Ngô quận thủ căn bản chưa kịp tế ra quan ấn liền chết. Tặc nhân cũng chạy trốn. Tôn Mậu nhẹ hít một hơi, đè xuống trong lòng kinh hãi, phất phất tay, để trong phủ người xuống dưới. Hắn ngồi ở kia không nhúc nhích, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Xong, hắn xong, triệt để xong, chết một chút hướng ra ngoài người coi như bỏ qua. Những người kia cả ngày đều ở phân tranh bên trong vượt qua. Chết cũng chưa chắc có người biết, liền xem như có người biết, cũng chưa chắc sẽ ngoài ý muốn. Dù có chết một chút cấp thấp tiểu lại, ngược lại cũng không có gì. Hiện tại chết một vị quận thủ, hơn nữa còn là ấn đài châu quận thủ, cũng coi là một phương người quan trọng. Đến lúc đó, Định Thiên Ti tất nhiên sẽ đến tra rõ. Như tra được tặc nhân, bọn họ hành động, tất nhiên sẽ bị đem đến bên ngoài. Tới lúc đó, Hiến Quốc Công sẽ có hay không có chuyện không biết. Thậm chí có thể hay không liên lụy đến Hiến Quốc Công đều chưa hẳn. Mà hắn ấn đài châu này châu mục, chết chắc. Bởi vì có chuyện, đều hắn một tay tổ chức, giờ phút này lại truy cứu ai là nội gián, đã không còn tác dụng gì nữa. Bọn họ không bị tặc nhân ám sát, đằng sau cũng sẽ không tốt hơn. Tôn Mậu suy nghĩ thật lâu, đảo mắt một tuần, âm mặt thấp giọng vừa quát. Từ giờ trở đi, ai cũng không thể rời đi bản quan phủ đệ. Ta mặc kệ các ngươi ai là nội gián, nhưng bây giờ tặc nhân đã để mắt tới chúng ta. Tặc tử thực lực rất mạnh, có thể để cho Ngô quận thủ ngay cả pháp bảo đều khó mà tế ra liền chết thảm. Muốn giết chúng ta, chưa chắc sẽ khó bao nhiêu. Chúng ta nhất định phải đoàn kết, mới có một tia sinh cơ. Quát lớn một phen, Tôn Mậu phẩy tay áo bỏ đi, về tới phía sau trong phòng. Đến nơi này, Tôn Mậu xuất ra một gốm sứ tiểu nhân, đem một giọt tâm huyết nhỏ ở mặt trên. Gốm sứ tiểu nhân, sau khi rơi xuống đất, lăn mình một cái, hóa thành một cùng Tôn Mậu giống nhau như đúc người. Vô luận hình dạng thanh âm, vẫn là khí chất khí tức, đều giống nhau như đúc. Ngoại trừ không thể động thủ, cũng không có khác khuyết điểm. Ta không thể chết, không thể cứ thế mà chết đi. Hiện tại sinh cơ duy nhất là được tìm tới Hiến Quốc Công. Ta vì hắn coi trời bằng vung, làm nhiều chuyện như vậy, hắn nếu khó giữ được ta, mọi người ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Tôn Mậu cắn răng, đối với thế thân phân phó vài câu, để thế thân ở chỗ này thay thế hắn. Dù sao hắn thân là châu mục, chỉ cần đãi tại trong phủ đệ, ngoại trừ cái kia không biết là ai tặc nhân, ai dám ra tay với hắn. Thu thập bọc hành lý, lặng lẽ mở ra trong phòng địa đạo, từ trong địa đạo lặng lẽ rời đi, mà đổi thành một bên. Chết một quận thủ, tự nhiên đưa tới sóng to gió lớn. Mỗi một người quan trọng đại ấn, là được bọn họ hồn đăng. Thân tử đạo tiêu, triều đình bên này sẽ trước tiên phát giác được. Thế là, ngay tại Tôn Mậu nhận được tin tức đồng thời, người của Định Thiên Ti đã đến quận thủ phủ, trong trong ngoài ngoài dò xét một vòng. Hàn An Minh nhíu mày, đứng tại cửa thư phòng, vuốt vuốt đầu. Trước đó tại Nam Cảnh, chính là vì tránh một chút, tránh đầu gió, nhiệm vụ đều ném cho Đông Cảnh ngoại hầu. Thiếu cái đại nhân tình, mới khiến cho người ta đi thay thế hắn đi một chuyến. Ai nghĩ đến, Đông Cảnh bên này cũng không yên ổn. Mới tới 2 năm, vậy mà liền chết cái quận thủ. Chỉ nhìn một chút thư phòng dưới mặt đất, một cái hình người cho tàn. Hàn An Minh liền thầm than một tiếng. Có dự cảm lần này cũng một cái phiền toái chuyện. Cũng không biết ở đâu ra tặc tử. Chẳng những thực lực mạnh mẽ, lá gan cũng lớn lạ thường, cũng dám ở trong thành cường sát một quận thủ, xuất ra một mặt gương bạc lục lọi một chút, lần này lại phải vận dụng Định Thiên Ti bí bảo, không biết lại muốn tiêu hao bao nhiêu thọ nguyên. Hàn An Minh thôi động gương bạc, chiếu rọi thư phòng, vầng sáng lưu chuyển ở giữa, nơi này thời gian như cùng ở tại đảo lưu. Vầng sáng hội tụ thành đã từng vết tích, tạo thành từng tại nơi này phát sinh sự tình. Không hơi một lát, tùy ý vặn vẹo vầng sáng bỗng nhiên đình chỉ. Hàn An Minh lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn đã từng phát sinh hết thảy. Ngô quận thủ ngay tại xử lý cái gì văn án, ngoài cửa một sợi khí xám vô thanh vô tức nhẹ nhàng tiến đến tại Ngô quận thủ trước người, hóa thành một con mắt rất là sáng tỏ thanh tịnh thiếu niên lang. Mà Ngô quận thủ cũng rất là cảnh giác, trong nháy mắt liền chuẩn bị động thủ. Là khi hắn ngẩng đầu cùng thiếu niên lang đối mặt đến trong nháy mắt, nét mặt của hắn liền thay đổi, giống như là nhìn thấy cái gì đáng sợ chuyện, trên mặt chậm rãi hiện ra sợ hãi cùng tuyệt vọng thần sắc. Ngắn ngủi mấy hơi thở, trong mắt của hắn loạn chiến, toàn thân đều ở phát run, ngũ quan đều bởi vì ghen tị sợ hãi vặn vẹo thành một cổ quái hình dạng. Lực lượng của hắn đã không cách nào điều khiển, thân thể đều giống như đã mất đi khống chế, ngã xuống đất, dùng cả tay chân hướng về ngoài cửa bò đi. Mà lúc này, thiếu niên kia lang đi lên trước, một tay phủ tại Ngô Quận Thủ trên đầu. Khí xám lưu chuyển, Ngô thân thể quận thủ hóa thành tro bụi, tại nguyên chỗ lưu lại một cái hình người ấn ký. Vầng sáng tán đi, sắc mặt Hàn An Minh cực kỳ khó coi, trong lòng bỗng sinh ra một trận hối hận phát điên, sớm biết liền không tới nơi này, cùng lắm là bị Thanh Loan bắt lấy đánh gần chết. Quay lại trong tấm hình nhìn rõ ràng, thiếu niên kia cùng Ngô quận thủ đối mặt, trong mắt một mảnh thanh bạch, đồng tử thu nhỏ đến to bằng mũi kim, một cỗ nồng đậm oán khí cùng ác ý, coi như vẻn vẹn chỉ quay lại, đều có thể cảm thụ được, như đều là như thế coi như bỏ qua. Nhưng hắn rõ ràng nhìn thấy, thiếu niên động thủ, nói một câu nói, không cần làm sao phí sức liền có thể đọc lên đến thiếu niên nói cái gì. Ta đúng nhân ma, đến đây thay trời hành đạo, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.